Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62 ứng đối. Triệu Diệu so trong tưởng tượng còn tốt hơn nói chuyện. Điểm này khiến cho Hà trưởng quan đặc biệt vui mừng. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn tiếp xúc rất nhiều siêu năng mèo cùng sứ đồ. Hoặc là đối bọn hắn có cực độ phản kháng tâm. Hãm hại chứng vọng tưởng. Có rõ ràng đối kháng cảm xúc. Hoặc là liền là giao giá trên trời. Tốt nhất hàng năm cho bọn hắn mấy trăm mấy ngàn vạn. Chính hắn một năm đều không tiền lương nhiều như vậy được a? Vì trấn an những người này. Hà trưởng quan hoặc là uy hiếp. Hoặc là lôi kéo. Hoặc là đánh tình cảm bài. Hoặc là cám dỗ. Có thể nói là đã dùng hết tâm tư. Nhưng coi như thế. Có ít người hắn như cũ có chút không thể làm gì. Nói thí dụ như những cái kia đạt được siêu năng mèo. Trở thành sứ đồ trước đó. Cũng đã có quyền thế tồn tại. Đây là Hà trưởng quan cảm giác được nhất bất đắc dĩ một loại sứ đồ. Trong đó một ít người bậc cha chú. Tổ tông thậm chí so với hắn còn muốn quyền cao chức trọng nhiều lắm. Khiến cho hắn như thế nào quản thúc. Bắt đầu so sánh. Triệu Diệu thực lực cùng loại thái độ này. Đã để Hà trưởng quan thấy muôn phần an ủi. Trước khi đi, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì giống như, nhìn xem Triệu Diệu nói ra, đúng rồi, gần nhất Giang Hải địa chấn, người cảm thấy a, Triệu Diệu ngẩn người, sau một khắc lập tức nghĩ đến một cái khả năng, người nói là địa chấn cũng thế, chấm ngoặc kép, cũng hẳn là siêu năng mèo làm, chúng ta đang tìm cái này siêu năng mèo, Hà trưởng quan nói ra, hắn phá hư tính ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Mặc dù hắn tạm thời còn không có tạo thành phạm vi lớn tai họa. Thế nhưng khả năng này chúng ta không thể không phòng. Nếu như ngươi tìm tới hắn, xin mời nhất định phải cho chúng ta biết. Ta biết rồi. Triệu Diệu nghiêm túc gật gật đầu. Trong lòng cũng hiểu rõ như thế một đầu địa chấn mèo là cỡ nào to lớn uy hiếp. Trong đầu như cũ lượn vòng lấy mới vừa cùng lão Hà trao đổi quá trình. Triệu Diệu hướng phía trong nhà phương hướng đi đến. Trước mắt đến xem, chính thức thái độ so hắn trong tưởng tượng càng tốt hơn. Tận lực là đem siêu năng mèo cùng sứ đồ coi như một loại đặc biệt dân chúng quản lý. Lấy lôi kéo cùng trấn an làm chủ. Không có nguyên bản trong tưởng tượng bạo lực trấn áp cùng tàn khốc bắt giết. Đây là khiến cho Triệu Diệu hơi hơi thở phào sự tình. Nghĩ đến đây cũng là vì toàn bộ xã hội ổn định cùng phồn vinh đi. Nhưng mà tất cả những thứ này chung quy là thành lập về mặt sức mạnh. Siêu năng mèo cùng sứ đồ nhóm nắm giữ lấy siêu việt lẽ thường. Cảnh sát bình thường nhóm không cách nào chế ước vượt xa bình thường lực lượng. Đây mới là hết thảy nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu cũng hiểu rõ hắn nhất định phải không ngừng thăng cấp bốc. Không ngừng thăng cấp mèo con nhóm năng lực mới được. Một về đến nhà, kèm theo một vệt bóng đen lóe lên. Môi cầu đã dương nanh múa vuốt nhào về phía Triệu Diệu gương mặt. Xa xa Viên Viên đã nhắm mắt lại. Trong lòng ai thán, tại sao phải chịu chết? Không khí có chút dừng lại. Sau một khắc môi cầu đã bị Triệu Diệu dẫn theo phía sau cổ. Sách trong tay, làm gì chứ ngươi? Môi cầu không nói gì. Chỉ là há miệng hơi hút. Liền đem Triệu Diệu toàn thân trên dưới quần áo. Điện thoại đều hút đi. Triệu Diệu lông mày nhíu lại, hai mắt hơi hơi lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ. Cũng đã khống chế được môi cầu. Tiếp lấy liền thấy môi cầu lần nữa bị bắt lại chân sau. Khuất nhục lật ngược lại, trên mặt lóe lên bi phẫn vẻ. Triệu Diệu một bên lắc lư thân thể của đối phương, vừa nói, mau đưa y phục của ta quần đều phun ra. Quẹ, lại là từng đống rác rưởi cùng Triệu Diệu quần áo cùng một chỗ bị phun ra. Triệu Diệu nhìn một chút đầy đất rác rưởi, nhịn không được thở dài. Bụng của ngươi bên trong làm sao lại ăn nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao? Ai cần ngươi lo? Môi cầu hướng phía Triệu Diệu thử nhe răng. Lập tức lại bị Triệu Diệu vừa đi vừa về hoảng bắt đầu chuyển động. Giải quyết xong môi cầu sự tình. Đem lâm vào mê muội nàng đặt vào một bên trên ghế salon. Sau đó lại quét sạch phòng khách về sau. Triệu Diệu rốt cục có thời gian nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi. Mang quả xông tới. dùng đầu không ngừng cọ lấy Triệu Diệu thân thể. Triệu Diệu cười sờ lên đầu của đối phương. Thế là Măng Quả càng thêm dùng sức cọ lên Triệu Diệu lòng bàn tay. Nhìn một chút nơi xa leo đến ngăn tủ trên đỉnh, dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem chính mình môi cầu. Trên ghế salon hết sức chuyên chú chơi lấy Vương Giả Vinh rượu mạt trà. Trên bệ cửa sổ còn có xem điện thoại di động Elizabeth. Còn có phòng khách một góc đói lật ra Viên Viên. Triệu Diệu cảm thán một tiếng. Măng Quả, vẫn là ngươi nghe lời a. Không có phí công nuôi. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Triệu Diệu nghĩ đến chính mình cùng Lão Hà nói chuyện. Không biết mặt khác siêu năng mèo cùng sứ đồ có chưa từng xảy ra. Triệu Diệu trực tiếp mở ra điện thoại. Nhìn một chút WeChat. Quả nhiên WeChat trong đám đã có người nâng lên những chuyện tương tự. Một cái ID gọi là Vô Sở Bất Tại nói. Gần nhất chính phủ bên kia. Tựa hồ bắt đầu tìm siêu năng mèo cùng sứ đồ nói chuyện. Các ngươi có gặp được rồi hả? Miêu Ngạn Tổ nói ra. Tựa hồ là đã tới ta. Bất quá ta trốn đi. Không để ý đến bọn hắn. Ta gặp qua bọn hắn. Báo Tử Đầu nói ra. Ha ha ha ha. Lão Tử hiện tại là công vụ thành viên. Các bình dân. Các ngươi tốt. Công chức có tác dụng quái gì? Chuyên sát Lỗ Ban Tiểu mập mạp. Cắn một cái xuống. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bọn hắn không tìm đến ta. Nếu tới tìm ta, Lão Tử trực tiếp phản. Yêu nhất cá khô nhỏ. Tiểu mập mạp, ngươi rõ ràng liền cho tới bây giờ không có ra khỏi cửa đi. Báo Tử Đầu. Đúng rồi. Lần trước ngươi thua tranh tài. Không phải muốn ăn cứt sao? Có khả năng trực tiếp. Vô Sở Bất Tại. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Chuyên sát Lỗ Ban Tiểu mập mạp. Lần trước một thắng một thua. Lại không có quyết ra kết quả. Cái kia lại đến a. Lúc này, mạt trà cũng nổi lên đi ra. Mặc ra máy móc nói thấy. Chuyên sát Lỗ Ban Tiểu mập mạp. Ta theo nói. Ta hiện tại internet không tốt. Chờ ta internet tốt. Đánh cho ngươi cục u đầy đầu. Mạt trà. Vậy ngươi không ăn cứt cũng được. Ngươi dứt khoát thay cái tên. Gọi là thích ăn cứt tiểu mập mạp được rồi. Triệu Diệu thấy lại bị mang lệch ra chủ đề. Bất đắc dĩ cười cười. Cái này Vô Sở Bất Tại ID hắn trong khoảng thời gian này cũng là nhiều lần thấy được. Tựa hồ là một tin tức vô cùng linh thông ra hỏa. Thường xuyên sẽ nói có chút siêu năng mèo tin tức. Thậm chí còn có chút nước ngoài tin tức. Tỉ như cái gì nước Mỹ lại có sứ đồ nháo sự a. Trong nước phương Bắc có siêu năng mèo liên tục trộm cắp đồ cổ. Châu báu. Giang Hải gần nhất lại có cảnh sát vũ trang quy mô lớn xuất động loại hình sự tình. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu như cũ giống thường ngày làm một chút thường ngày. Nghiên cứu một chút mèo cơm. Ban đêm ra ngoài hoặc là mang theo mạt trà. Hoặc là mang theo Elizabeth tuần tra một vòng. Nhưng mà tựa hồ là bởi vì chính phủ hành động quan hệ. Sự kiện linh dị giống như chưa từng có đi nhiều hơn. Triệu Diệu cũng càng khó tìm hơn đến siêu năng mèo. Ngoài ra, liền là liên quan tới môi cầu phun ra tăng vật. Ngoại trừ có chút đồ điện, giống như là xoa bóp ghế dựa, quét rác người máy cái gì có thể trực tiếp để mà bên ngoài. Những cái kia châu báu đồ trang sức Triệu Diệu còn không có xử lý phương pháp. Những vật này nói cho cùng vẫn là tăng vật. Hắn cũng không hiểu người khác có hay không làm cái gì ký hiệu. Cũng không biết nơi nào có người thu những này hàng lậu. Ngẫm lại mới vừa cùng Lão Hà nói chuyện qua không có mấy ngày. Chính mình liền lấy ra một đống tang vật ra bán. Hắn cũng có chút ngượng ngùng. Thế là dứt khoát liền đem đồ vật trước lưu tại trong nhà. Chính mình mỗi ngày làm một chút nhiệm vụ. Đồng thời chờ lấy Lão Hà cho hắn tìm đến cửa hàng. Chuẩn bị mở tiệm. Nhìn xem trên mạng mèo già giới thiệu. Triệu Diệu thỉnh thoảng gật đầu, lại lắc đầu, so ta trong tưởng tượng phiền phức a, còn muốn nghiên cứu làm như thế đủ loại đồ uống sao? Được rồi, mua thuốc pha nước uống đi, dù sao tới mèo già chơi đến chủ yếu cũng là xem mèo nha. Đến lúc đó mèo hoang nhóm cũng phải đặt ở bên trong. Còn tốt bọn hắn vaccine phòng bệnh đều đánh tốt, kế tiếp còn muốn đi triệt sản một chút. Cứ như vậy nhàn nhã qua vài ngày nữa. Bởi vì siêu năng mèo nhóm đứng yên. Triệu Diệu gần như cũng rất khó tìm đến tung tích. Hắn dứt khoát đem càng nhiều tinh lực đều tập trung vào mèo cơm trên thân. Cho tới bây giờ, bất luận Mạt Trà vẫn là Elizabeth, bọn hắn mong muốn thăng cấp đều phải gần 1000 điểm kinh nghiệm. Nguyên lai tinh xảo đồ ăn cho mèo mỗi ngày một chút kinh nghiệm trị đẳng cấp đều đã còn thiếu rất nhiều. Hắn cũng thử qua mấy loại mặt khác bảng hiệu đồ ăn cho mèo, lại đều không có một loại vượt qua tinh xảo đẳng cấp. Thế là hắn nghĩ phải nhanh hơn thăng cấp. Trước mắt nghĩ tới biện pháp liền là chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ biện pháp chế tạo ra cao cấp hơn mèo cơm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.